Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, đi New York làm việc. Xem các nàng loại này có bề ngoài lại có nội hàm. Còn đặc biệt trung thành nữ vệ sĩ. Xác thực đúng là hiếm thấy. Phỏng chừng cũng là chính khách hoặc tổng thống mới có điều kiện phân phối. Vì lẽ đó Lê Công tham quan kết thúc một ngày, tương đương thỏa mãn. Tận quan tâm chính mình cũng không quá cần các nàng bảo vệ. Nhưng vậy thì xem Rolls-Royce động lực. Người có thể dùng không tới. Thế nhưng nhất định phải có. Hơn nữa nữ nhân thành tựu vệ sĩ còn có cái ưu thế. Ra không ngờ. Người khác thường thường càng cảnh giác với đại hán chọc đầu. Do đó quên những này nhìn như mềm mại mỹ lệ nữ sĩ. Không biết các nàng mới là nguy hiểm chí mạng rắn độc a. Lê Công quyết định chuyển tới trang viên ở. Bởi vì trước hai cái bạn tình bây giờ mỗi người có tiền đồ. Tụ tập cùng một chỗ đánh bài thời gian cũng không hơn nhiều. Đương nhiên hắn không cho là chuyện xấu. Xem ta như thế tiêu sái lỗi lạc xoái bước. Khẳng định không thể bởi vì mấy ngọn cây mà từ bỏ cả cánh rừng a. Khi ngươi có thực lực nắm giữ rừng rậm thời điểm. Nam nhân cái gọi là chuyên nhất. Thực đều là bullshit. Dám chó, Lê Công rất nhìn thoáng được. Vì lẽ đó cùng chính mình nữ tu sĩ đoàn cùng nhau chơi đùa bãi cắt bóng chuyền. Phao hàng ôn bể bơi. Tắm nắng mã giết gà. Mỗi ngày xem bikini tú. Những ngày tháng này không thơm sao? Thần phụ các hạ đã quyết định muốn ở lại. Nơi này hết thảy đều là cho mình tỉ mỉ chuẩn bị. Bầy không cần vậy thì quá lãng phí. Là một danh tướng đương đại tục người hiện đại. Lê Công vẫn là rất thích với thăm dò tân sự vật. Thêm vào bây giờ có tiền cũng có thời gian. Đối với cuộc sống phẩm chất đương nhiên tăng cao. Đầu tiên trụ cột nhất ăn. Mặc, ở, đi lại. Hắn quần áo đều là làm riêng. Thực thánh đồ bạch Âu phục. Vẫn luôn là cùng Italy gia tộc cửa hàng may hợp tác. Cao tầng xuyên đều là thủ công tùy cơ ứng biến. Mặc dù là hằng ngày thời trang. Cũng là từ rodeo đại đạo chọn. Đặc biệt hắn nữ tu sĩ đoàn, đều là tuổi thanh xuân cô nương. Có thể không có mọi thứ Hermes, nhưng ít nhất cũng đến LV thêm Dior A. Thành tựu father hắn chính là sủng. Ngược lại công ty chi trả. Sau đó ăn cơm phương diện này. Lê Công có cái Trung Quốc linh hồn. Cơm Tây ăn nhiều cũng sẽ mất hứng. Nữ tu sĩ trường, Olivia, biết được sau, liền ngàn dặm xa xôi từ Trung Quốc tìm cái đầu bếp. Đồng thời bởi vì đầu bếp ngôn ngữ không thông vấn đề. Còn đặc biệt cho đầu bếp tìm gặp lưu loát tiếng Anh phiên dịch. Xét thấy Olivia như thế để tâm. Lê Công liền bỏ đi cùng với nàng khoa phổ. Trung Quốc tám món chính hệ bắt nguồn từ xa xưa hắn thật sợ cô nương này lưu lại liền tìm tám cái. Lại đây, vì lẽ đó tìm đến Lưu sư phụ là làm đồ ăn Quảng Đông hệ. Điểm tâm sáng món ăn được kêu là nhất tuyệt. Mặc dù Lê Công tình cờ muốn ăn điểm cay, sư phó cũng có thể thỏa mãn hắn món ăn hệ nhập môn. Theo là trụ phương diện này, như thế căn phòng lớn, 20-30 người hầu hạ hắn. Hắn còn có cái phong kiến đại lão gia đều không có tông giáo thần thánh địa vị. Vị này sùng không cần nhiều lời chứ. Cuối cùng là xuất hành công cụ. Lê Công tuy rằng có Ferrari. Nhưng nam nhân xe lại như nữ nhân bao làm sao có khả năng gặp ngại ít. Hắn tâm huyết dâng chào hãy cùng Rolls-Royce đặt trước 4 chiếc xe. Này hết thảy đều phải từ hắn nghĩ thông Rolls-Royce ở trên sân cỏ trôi đi bắt đầu. Hắn trước tiên coi trọng mỹ ảnh. Black Bat bản huân hắc vẻ ngoài rất trẻ trung vận động. Song môn coupe, sau khu đại mã lực cũng vừa hay thích hợp trôi đi. Thế nhưng mua lại sau hắn phát hiện. Thân ở California, như muốn mở lao, tải trên 2-3 cái em gái đi cạnh biển trúng gió. Không thể mui trần liền thiếu mất một nửa lạc thú. Vì lẽ đó lại định một chiếc có thể mui trần rượu ảnh. Sau đó nghĩ đến, mua 2 chiếc lao đều là chính mình mở coupe. Vẫn không thể nào trải nghiệm ngồi xếp sau làm lão đại cảm giác. Vì lẽ đó cũng thuận lợi đặt trước đời thứ 8 huyễn ảnh. Nếu đại huyễn ảnh đều có. SUV đại kim cương, Cullinan, cũng tựa hồ không nên vắng chỗ. Vì lẽ đó Lê Công cuối cùng lại đặt trước lượng BB bản Cullinan. Hắn còn cùng Rolls-Royce yêu cầu đặc biệt làm riêng. Hắn không cần phi thiên nữ thần đầu xe tiêu. Bởi vì đây là công khoản mua xe. Thành tựu thân côn. Yêu cầu khác đem phi thiên nữ thần đổi thành thánh đồ ngôi sao hình học 6 cánh. Còn có nội thất khắp mọi mặt làm riêng. Cho hắn quét trắng. Tinh không đỉnh cũng biết cái lục mang tinh trận. Sau đó đại lao xe nước sơn đổi thành thánh đồ yêu thích màu trắng. Này công khoản mua xe liền lý do dồi dào. Vô cùng bạo tay đem những này an bài xuống sau. Lê Công tháng ngày bắt đầu thoải mái. Hằng ngày cùng nữ đoàn em gái vui đùa một chút trò chơi. Đồng thời thiết kế mấy cái tân ảo thuật. Đi Hoa Hạ biểu diễn thủ tục cũng ở đoàn đội công việc bên trong. Bởi vì dính đến văn hóa diễn xuất. Nó liền không thể xem du lịch thị thực đơn giản như vậy. Thủ tục vẫn là rất nhiều. New York trạm lưu động biểu diễn. Đem trước một bước đến. Phía đông tuần diễn đã tìm cách rất lâu. Lê Công chuẩn bị một cái rất có hy vọng để cho mình phong thần tiết mục. Bất kể là từ khán giả nhân số. Vẫn là từ kỹ thuật độ khó trên. Đều muốn không ai bằng. Như vậy đi thế giới lưu động mới có niềm tin. Dù đi trong thời gian này không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng liền rất tốt đem Lê Công yêu cầu. Chứng thực đến cụ thể hạng mục bên trong. New York quảng trường thời đại trên màn ảnh lớn. Cũng đã đưa lên Lê Công New York ảo thuật đêm to lớn quảng cáo. Vô số trải qua những người ở nơi này. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Trên Internet cũng ở náo nhiệt tuyên truyền Lê Công loại cỡ lớn ảo thuật tú. Hắn đem ở toàn Mỹ to lớn nhất Metropolis sân bóng cử hành. Mạng lưới đặt vé hệ thống cũng đã mở ra. Tuyên truyền thị trường khắp mọi mặt công tác cũng đã náo nhiệt trải ra. New York nhân dân nhiệt tình cũng rất tốt thể hiện rồi đi ra 8 vạn tấm diễn xuất vé vào cửa. Cũng là 2 ngày thời gian. Toàn bộ bán ra. Bởi vì Lê Công quá lâu không có mở chuyên tràng biểu diễn. Fan cũng giống như quan hệ như thế đoạt hắn vé vào cửa. Muốn hiện trường mắt thấy hắn mang đến hoàn toàn mới ảo thuật. New York nhân dân nhiệt tình. Ở Lê Công còn chưa tới thời điểm liền cảm nhận được. Cũng thúc đẩy hắn quyết định nhanh chóng lên đường. Bước lên đi đến New York đường xá. Los Angeles đoàn đội nhân viên đã đóng gói thật hành lý. Bọn họ đem phân hai nhóm thứ hành động. Lê Công bên này cưỡi máy bay tư nhân. Mang tới hắn cỏ môi giới. Nữ trợ thủ chờ nhân vật. Còn lại nhân viên cưỡi dân hàng. Mang theo hắn cần đạo cụ cùng sân khấu công cụ. Cùng với sớm định cư khách sạn. Vì là Lê Công cung cấp càng chu đáo minh tinh phục vụ. Đang bay hướng về New York máy bay tư nhân bên trong. Lê Công hai chân chéo ngoẩy nhìn iPad bên trong tin tức. Quan với mình loại cỡ lớn ảo thuật tú tin tức tầng tầng lớp lớp. Một vé khó cầu thành từ khóa. Từ khi tài vụ đối lập tự do. Không còn vì là tiền tài mà bôn ba sau. Lê Công ảo thuật biểu diễn liền kịch liệt giảm thiểu. Hắn cơ bản sẽ không vì tiền lại đi diễn xuất. Ở những khác ảo thuật ra dành thời gian mò kim. Không làm cái bách 80 tràng đều không bỏ qua thời điểm. Hắn tuyên truyền khí thế ngất trời New York trạm. Quy hoạch đến trước mắt cũng là hai trận. Thủ tràng lựa chọn ở Metropolis sân bóng. Là toàn Mỹ to lớn nhất. Có thể chứa đựng hơn 8 vạn người to lớn sân thể dục. Phải biết coi như là thiên vương siêu sao mở buổi biểu diễn. Đều không nhất định cần phải lớn như vậy sân bãi. Đương nhiên là một người không đi tầm thường đường ảo thuật đại sư. Đồng thời ở không nghĩ thông thiết quá nhiều diễn xuất buổi diễn tình huống. Đơn tràng chứa đựng khán giả số lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cũng phải cho những người không giành được phiếu phấn tia cơ hội mà. Có điều hắn vẫn là đánh giá thấp khán giả nhiệt tình. Hiện tại có người nói khá là hàng trước vé vào cửa cũng bắt đầu tăng gấp đôi. Tuy rằng lên giá bán cách không có Super Bowl hơi một tí hơn vạn trình độ. Thế nhưng VIP khu giá bình quân cách đã hơn 1.000 đô la Mỹ. Đối với quan sát một hồi ảo thuật biểu diễn tới nói. Đã đầy đủ con bài. Này hay là chính là đói bụng thị trường mang đến hiện ra tác dụng. Có điều Lê Công cũng tin tưởng. Này 8 vạn khán giả sau khi xem xong, bọn họ tuyệt đối sẽ không hối hận dùng số tiền. bởi vì hắn nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, đến trước mắt vẫn như cũ bảo mật trạng thái. Ngoại giới chỉ biết Lê công việc muốn làm, địa điểm ngay ở Metropolis sân bóng, vé vào cửa số lượng có hạn ư không, đã bị cướp hết, vậy thì tiếc nuối, cuộc kế tiếp không chắc năm nào tháng nào. Những người ái mộ khẳng định lòng như lửa đốt, có điều Lê công hưởng thụ loại này bị được chờ mong cảm giác. Đoàn đội nghiêm mật phong tỏa biểu diễn tiết mục tin tức, kéo chặt chờ mong cảm. Trải qua mấy tiếng phi hành, máy bay tư nhân hạ xuống ở JFK sân bay. Sau đó cưỡi sân bay VIP đưa đón xe rời đi. Ở sân bay bên ngoài, Thánh Đồ phái tới hộ tống đoàn xe đã xin đợi đã lâu. Tuy rằng phía đông không phải stand khu trực thuộc, nhưng Lê công dù sao cũng là cố vấn đặc biệt, thành tựu giáo chủ người đứng thứ hai thân phận. Ở trong tổ chức cũng là hưởng thụ cao thượng địa vị. Lê công toàn bộ hành trình không cần động thủ, chỉ để ý xuống máy bay, lên xe, thư thư phục phục vểnh hai chân, xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhìn hắn sắp sửa chinh phục thành thị. PS, cầu phiếu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.